Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, Thương Vân Tiêu an bài. Tử Sơn, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tại Tử Sơn đỉnh núi lúc. Một khỏa quỷ kiểm hoa U Châu đột nhiên bạo phát, liền làm đôi người tinh thần lực căn nguyên nhận một chút vết thương nhỏ. Mà quỷ kiểm hoa vương U Châu bảo phát ngũ tinh thần lực công kích Hồng Lưu so trước đó viên kia U Châu bảo phát uy lực mạnh hơn. Bọn họ tinh thần lực căn nguyên trong nháy mắt thụ trọng thương. Mà phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực so với nguy hiểm khu vực càng thêm hung hiểm. Đôi người mặc dù còn có thể hành động, nhưng lại không có nóng lòng đuổi theo giết Lộ Thần. Mỗi người bọn họ nuốt vào một khỏa đan dược, lập tức ngồi xếp bằng một chút bất động, bắt lấy mỗi một khắc kiệt lực khôi phục bị thương tinh thần lực căn nguyên. Dần dần, một cỗ vô hình tranh phong tại đôi người ở giữa bạo phát ra đến. Ngay tại Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tranh người nào trước hoàn toàn khôi phục lúc, bốn bóng người theo Tử Sơn bên trên chạy đến. Là Biệt Anh cùng Thanh Tiêu Tông họ Mạnh trung niên nam tử. Cùng Mộ Băng Vân cùng Thất Âm Cốc nhiễm tính trung niên nam tử. Mưa rào xối xả, cuồng phong gào thét, Mộ Băng Vân cùng Biệt Anh đám người đi tới phụ cận lúc. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thất khổng tràn ra vết máu đã sớm bị mưa to rửa sạch. Nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm sắc mặt y nguyên mang một tia trắng bệch. Mà đang có một chút bạch vụ theo mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu bốc hơi dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Mộ Băng Vân mục đích lộ ra kinh ngạc. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm hiển nhiên là tại vận công liệu thương. Mà bốn phía căn bản không thấy U Nặc cùng này thần lộ thi thể tung tích. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm có thể không có để ý giết vừa quản chôn thói quen. Một cái duy nhất khả năng, U Nặc cùng thần lộ đã theo đôi người liên thủ vây giết bên trong trốn xuất sinh thiên. Bọn họ là như thế nào làm đến? Mộ Băng Vân thanh lãnh trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Lập tức muốn một hồi, nàng vừa trong lòng thoải mái. U Nặc dù sao cũng là U Lan quận quận chúa. Vừa là Xích Hỏa Môn đan đường tam lão một trong Phí Oanh đệ tử thân truyền. Chỉ sợ U Nặc trên thân mang theo cường đại bảo mệnh bài. Còn lại ba người cũng nhìn ra Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều tại vận công liệu thương. Tất cả đều im lặng bảo vệ ở một bên. Thời gian nhoáng một cái. Ba ngày qua, mưa to sớm đã dừng lại. Mọi người trên đỉnh đầu mây đen cũng tan hết. Long lanh ánh sáng mặt trời xuyên thấu cao lớn cổ thụ. Một khoảng thẳng chùm sáng chiếu vào. Một đoạn thời khác, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cơ hồ là đồng thời sốc lên tầm mắt. Đôi người ánh mắt va nhau, mắt đều có một vòng chiến ý thoáng qua mà qua. Bất Phàm huynh, giết hắn, một mình ta là đủ. Thương Vân Tiêu tự tin nói, nhóm người mình thu lấy hỏa chi tinh phù một chuyện sắp thành lại bại. Toàn bái Lộ Thần cùng U Nặc ban tặng. Mà Lộ Thần càng là bên trong quan trọng nhân vật. Chỉ này một điểm, Thương Vân Tiêu liền sẽ không để Lộ Thần sinh lộ. Mà trong lòng của hắn còn có một cái càng thêm trọng yếu lý do. Vô luận như thế nào Lộ Thần nhất định phải chết ở trong tay hắn. Vân Tiêu huynh, người này hỏng ta đại sự. Ta há có thể tha cho hắn. Diệp Bất Phàm lắc đầu. Hắn tại Lộ Thần trên tay luân phiên gặp khó. Lộ Thần đã thành hắn tất phải giết người. Hắn sao lại mượn người khác chi thủ. Đột nhiên Diệp Bất Phàm vừa nghĩ đến cái gì. Liếm liếm khóe miệng. Không bằng dạng này. Chúng ta tỉ thí một phen. Người nào trước gỡ xuống hắn thủ cấp. Người nào cũng là lấy được người thắng. Thương Vân Tiêu nao nao. Lập tức hào phóng đáp lại. Bất Phàm huynh. Mời đi. Diệp Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều. Mang Mộ Băng Vân dẫn đầu hướng sinh mệnh cấm khu phương hướng tiến đến. Nhìn Diệp Bất Phàm bọn họ rời đi thân ảnh. Thương Vân Tiêu đè thấp thanh âm. Hướng Biệt Anh cùng họ Mạnh trung niên nam tử phân phó. Mạnh Lương sư thúc. Ngươi cùng Biệt Anh lập tức tiến vào sinh mệnh cấm khu bên trong. Đuổi tại Thất Âm Cốc ba người phía trước bố trí một chút dấu vết. Đem bọn họ dẫn hướng đông sinh mệnh cấm khu chỗ sâu. Sinh mệnh cấm khu, Mạnh Lương cùng Biệt Anh hai mặt nhìn nhau. Trong mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy. Phệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu thế nhưng là hai đầu vương cấp yêu thú dẫn. Binh cấp yêu thú, sánh ngang khí hải cảnh võ tu sĩ. Tướng cấp yêu thú, sánh ngang chân cương cảnh võ tu sĩ. Vương cấp yêu thú, sánh ngang nguyên đan cảnh võ tu sĩ. Hai người bọn họ chỉ có khí hải cảnh tu vi. Xông vào sinh mệnh cấm khu, sợ là muốn chết không táng thân hướng. Thương Vân Tiêu nhíu mày, vương cấp yêu thú cũng sẽ không cả ngày chằm chằm chính mình dẫn. Mà không cần các ngươi thật xâm nhập, chỉ cần đem Thất Âm Cốc người dẫn hướng trong là được. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau mau đi thôi. Mạnh Lương cùng Biệt Anh khẽ cắn môi, không dám chống lại Thương Vân Tiêu mệnh lệnh, chỉ có thể cứng rắn ra đầu hướng Phệ Cốt Xâm Lâm sinh mệnh cấm khu phương hướng tiến đến. Mọi người đều đã rời đi, duy chỉ có còn lại Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu giờ phút này ngược lại không vội, hắn vừa ngồi xếp bằng, tiếp tục vận công khôi phục. Vừa qua một ngày, Thương Vân Tiêu đánh giá, Mạnh Lương cùng Biệt Anh đã đem Thất Âm Cốc ba người dẫn tới sinh mệnh cấm khu chỗ sâu. Hắn mới đứng dậy đạp về sinh mệnh cấm khu, xác nhận một chút phương hướng. Hắn cơ hồ là thẳng tắp hướng sinh mệnh cấm khu bên trong một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, một gốc cao lớn cổ thụ xuất hiện tại Thương Vân Tiêu trong tầm mắt. Giống ruột cổ thụ bên trong, Lộ Thần mắt bỗng nhiên chớp tắt qua một vòng nghi hoặc. Hắn ngủ say ba ngày ba đêm, thẳng đến một ngày trước mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thức hải khôi phục lại bình tĩnh, thức hải chi lực cũng dồi dào vô cùng. Hắn liền đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, bao phủ giống ruột cổ thụ 100 phạm vi trăm trường. Ngay tại vừa mới, Thương Vân Tiêu xâm nhập hắn thức hải chi lực bên trong, trực tiếp hướng giống ruột cổ thụ mà đến. Hắn là làm sao phát hiện ta? Lộ Thần tâm, mi đầu thật sâu nhăn lại. Tu thành băng cơ chi thân về sau, hắn có thể phong tỏa hết thảy sinh mệnh khí thế, khiến cho mình tựa như là một khối không có sinh mệnh cùng linh hồn ba động thạch đầu. Trừ phi người khác tận mắt thấy chính mình thân ảnh, hoặc là nguyên đan lão quái dùng thức hải chi lực dò xét chính mình chỗ ẩn thân. Nếu không bất luận kẻ nào đều mơ tưởng phát hiện hắn. Mà hắn ẩn thân ở trên không tâm cổ thụ bên trong, ngoại nhân tự nhiên vô pháp xem thấu. Thức hải chi lực cũng chỉ có thành tựu nguyên đan cảnh mới có khả năng tu thành. Thương Vân Tiêu mặc dù cường đại, nhưng dù sao còn tại chân cương cảnh, chỉ có tinh thần lực có thể vận dụng. Đồng thời một ngày trước, Thanh Tiêu Tông Biện Anh cùng họ Mạnh trung niên nam tử lén lén lút lút lại tới đây. Cùng về sau Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân bọn họ đi ngang qua lúc này, đều là không có phát hiện hắn tung tích. Đôi đám người bởi vậy tiếp tục thâm nhập sâu Phệ Cốt Xâm Lâm sinh mệnh cấm khu. Thương Vân Tiêu lại là quyết định chính mình ẩn thân ở chỗ này. Cổ quái, quả nhiên là cổ quái cùng cực. Cùng lúc đó, Lộ Thần thoát ra giống ruột cổ thụ, một đoàn chân khí tại dưới chân nổ tung. Hắn hướng một cái phương hướng cực tốc bỏ chạy. Bên trong hốc cây, Thấu Nhĩ Ma Vương Tùng thử gặp Lộ Thần bỗng nhiên rời đi. Nó dương nanh múa vuốt, một trận nhảy cẫng hoan hô vừa múa vừa hát. Trốn được sao? Thương Vân Tiêu trong mắt lộ ra một vòng khinh thị. Lời còn chưa dứt, hắn cước bộ một trận biến ảo, thân ảnh hướng phía trước lóe ra. Giây lát, Thương Vân Tiêu liền ngăn tại Lộ Thần phía trước. Trong cổ lâm, giữa hai người ước chừng xa 10 trượng, Lộ Thần chóp mũi phía trước là một chùm nghiêng nhập mà đến quang trụ. Hắn chỉnh người đứng tại cổ lâm trong âm u, mà tại một chỗ khác, Thương Vân Tiêu tựa hồ tận lực mà làm. Hắn trắng trợn không kiêng sợ đứng tại một chùm chiếu nghiêng mà đến thô đại quang trụ chung. Chùm sáng đánh vào hắn lộng lẫy trên quần áo, vì hắn phủ thêm một tầng nhàn nhạt vàng rực. Hắn thần sắc lạnh lùng cùng tự tin, giống như một cái cao ngạo lam khổng tước. Đứng ở nơi đó, một cỗ cao quý sinh ra mà ra. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Thương Vân Tiêu không có lập tức động thủ, khiến cho Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Hắn lúc này không biết sống chết hỏi. Tỉnh lại về sau, hắn chỉ thấy Biện Anh cùng Diệp Bất Phàm bọn họ đi qua. Cũng không có phát hiện Thương Vân Tiêu thân ảnh. Nghĩ lầm Thương Vân Tiêu tại hắn ngủ say lúc đã trước một bước xâm nhập sinh mệnh cấm khu, mà Diệp Bất Phàm bọn họ đều là không có phát hiện hắn tung tích. Hắn còn coi là chính mình đã trốn xuất sinh thiên, mà hắn sở dĩ không có lập tức rời đi rỗng ruột cổ thủ. Một là lo lắng lộ ra sơ hở, hai là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người có lẽ sẽ giết một cái hồi mã thương. Đã Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đều phát hiện không hắn chỗ ẩn thân, tự nhiên là lưu tại rỗng ruột cổ thụ bên trong lớn nhất an toàn. Người chết không cần thiết biết rõ nhiều như vậy. Thương Vân Tiêu nhàn nhạt nói một câu, lời còn chưa dứt, đưa tay xa xa nhất chỉ. Đột nhiên ở giữa, một kim sắc lộ ra vô tận sắc bén kiếm khí theo hắn khép lại kiếm chỉ bên trong bắn ra. Như kim sắc thiểm điện đồng dạng oanh sát hướng Lộ Thần. Kim sắc kiếm khí như một thanh dài một thước hai ngón tay bao quát vàng dòng chế tạo tiểu kiếm. Trong nháy mắt cắt đứt hư không, oanh sát mà tới, Lộ Thần tiêu tán ra thức hải chi lực, mặc dù bắt được đây là một kim sắc kiếm khí hành động quỹ tích, nhưng hắn thân thể lại vô pháp đuổi theo hắn tư duy. Kịp thời làm ra né tránh cử động, hắn chỉ có khí hải bát trọng thiên tu vi, mà Thương Vân Tiêu cảnh giới là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới, mặc dù Lộ Thần thực lực tại khí hải cảnh võ tu sĩ bên trong xem như tài năng xuất chúng, nhưng khí hải cảnh cùng chân cương cảnh là một khó mà vượt qua khoảng cách. Thương Vân Tiêu thực lực hoàn toàn nghiền ép Lộ Thần. Nhưng mà quỷ dị là, Thương Vân Tiêu thi triển ra đây là một kim sắc kiếm khí tại kích xạ đến Lộ Thần trên tiền tam trượng chỗ lúc, mặc dù kim sắc kiếm khí uy lực không giảm mảy may, nhưng kim sắc kiếm khí tốc độ lại là trong lúc đó hà. Kim sắc kiếm khí tựa như là một đầu đâm vào vũng lầy bên trong. Mà tại đây là vũng lầy bên trong tựa hồ tiềm tàng mấy chục con thực lực khủng bố hung hãn không sợ chết hàn giáp huyết tình ngạc. Kim sắc kiếm khí chợt vừa xông vào bên trong, những này hàn giáp huyết tình ngạc liền đều dốc sức lên, vỡ ra bồn máu miệng lớn, điên cuồng như muốn kim sắc kiếm khí. Suy suy suy, giống như một thanh vàng dòng tiểu kiếm, kim sắc kiếm khí tựa như là băng tuyết làm thành, rơi vào đến đun sôi trong chảo dầu, mắt trần có thể thấy sụp đổ. Cuối cùng kim sắc kiếm khí tại đến Lộ Thần trước người một trượng chỗ thời biến mất hầu như không. Còn, kim sắc kiếm khí biến mất quá trình bên trong, Lộ Thần kịp phản ứng cấp tốc lui nhanh. Cùng lúc đó, trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh mang, thức hải chi lực phát hiện Thương Vân Tiêu lúc, hắn liền lập tức toàn lực thi triển ra rào sát vực tràng. Rào sát vực tràng quả nhiên lập một công. Lúc trước hắn tại nội môn kinh các bên trong nhìn chúng này môn chiến kỹ. Một là, rào sát vực tràng phù hợp hắn đến tu luyện. Hai là, rào sát vực tràng đã có thể là một môn sát phạt chiến kỹ. Vừa một môn phòng ngự chiến kỹ, mà lại là tuyệt đối phòng ngự. Tu luyện rào sát vực tràng, chẳng khác gì là cùng trong nhất thời tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt chiến kỹ. Lui nhanh thời khắc, Lộ Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngăn lại Thương Vân Tiêu một kiếm khí. Rào sát vực tràng bên trong lực xoắn đã tiêu hao hơn 3/10. Mà Lộ Thần trong lòng kết luận, vừa mới Thương Vân Tiêu cũng không có toàn lực động thủ, chỉ là tiện tay phát ra một kiếm khí đến đối phó chính mình a. Thương Vân Tiêu lần tiếp theo xuất thủ, Giảo Sát Vực chàng liền có thể hội phá mất. A, Thương Vân Tiêu mục đích lộ ra ngạc nhiên. Hắn mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng vừa mới kích xạ ra một kiếm khí căn bản không phải nhất danh khí hải bát trọng thiên người có thể ngăn lại, mà Lộ Thần ngăn lại đây là một kiếm khí phương thức. Hơi có chút cổ quái, hắn đến bây giờ cũng còn không có xem thấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.